chỉ liếc mắt nhìn một cái ba gã binh sĩ Duy Lâm gần như biến thành thịt vụn. Thần sắc Tiêu Hoàng không có biến hóa gì lớn, hắn lấy ra dược văn chỉ đồng, sử dụng một lần cuối cùng cho thân thể, dùng xong, Tiêu Hoàng liền vận sức bóp một cái dược văn chỉ đồng vỡ nát, hóa thành phế văn dạng bột phấn theo gió tiêu tán, xoay người, đeo túi hành toang lên lưng, Tiêu Hoàng liền yên lặng rời đi, không có quay đầu lại, một đường đi về hướng đông. Kỳ thật bất kể hướng đông hay hướng tây, đều có thể tới Bối La Thành, bởi vì nó vừa lúc ở một mặt của Bắc Bán Cầu Vũ Nhuận Tinh. Một đường đều là sơn đạo, Tiêu Hoàng cứ như vậy lội tuyết trắng một đường đi tới. Nơi đi qua, chỉ để lại một hàng dấu chân thật dài, xuyên rừng, xuyên qua dãy núi trùng điệp, ước chừng đi suốt một đêm. Khi tới sáng sớm, Tiêu Hoàng đã đi tới một khu núi rừng xa lạ. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Tiêu Hoàng đi xa như vậy, nương theo ánh sáng xa thẳm của tia nắng ban mai. Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy thành trì xa lạ dưới chân núi. Thông qua bản đồ, Tiêu Hoàng biết đó là Nhược Lan Thành, quy mô nhỏ hơn so với Thái Ngô Thành. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có ngừng lại, bởi vì hắn biết rõ, nơi này cách Thái Ngô Thành còn chưa đủ xa, binh sĩ Duy Lâm nếu tìm tới có thể dễ dàng tìm thấy hắn. Hắn tựa vào một tảng đá, lấy ra bình nước uống mấy ngụm nước sạch lạnh lẽo, lại ăn vội một chút bánh bích quy, đợi thể lực hơi khôi phục một chút, Tiêu Hoàng liền đứng dậy tiếp tục đi tới trước, xuyên qua một vùng băng nguyên rộng lớn bao la bát ngát. Tiêu Hoàng nheo mắt nhìn, chỉ thấy phía trước đó là một ngọn núi thật hiểm trở. So với dãy núi ở Thái Ngô Thành, ngọn núi này rõ ràng dốc đứng hơn rất nhiều, giống như bị lưỡi dao gọt thành, hít thật sâu mấy hơi để cho thân thể toàn ngập dưỡng khí. Tiêu Hoàng liền tiếp tục bước chân đi tiếp, hiện giờ gió tuyết đã tạm ngưng thổi, bầu trời xanh thăm thẳm, thái dương phía chân trời phát ra tia nắng chói mắt, phản xạ trên cánh đồng băng, làm cho mặt băng phát sáng chói mắt. Tiêu Hoàng không để ý đến, ngón tay tùy tiện sờ lên tai má. Lập tức hình thành một mặt nạ bảo hộ kim loại, hai mắt cũng hình thành một cái màng năng lượng có thể bảo vệ thị lực. Khi tới trạng vạng tối, Tiêu Hoàng đã xuyên qua khu núi rừng đó, đồng thời tiến hành thăm dò một chút nơi này, có thể nói vô cùng yên lặng, chỉ có một ít động vật nhỏ, xuyên qua xuyên lại trên tuyết trắng, sắc trời đã không còn sớm, Tiêu Hoàng không còn sức đi tiếp được nữa, hiện tại nhu cầu cấp bách cần tìm một nơi trú ẩn. Nơi này có rất nhiều sơn động, Tiêu Hoàng trước đó nhìn thấy vài cái, đều không thích hợp, hoặc là ở vách núi quá cao quá dốc đứng. Không tiện hành động, hoặc là không gian quá nhỏ, ô, bỗng nhiên, ở một chỗ sườn núi độ dốc hơi thoai thoải, Tiêu Hoàng tìm thấy một cái thạch động, cửa động không lớn là hai tảng đá lớn gác chồng lên. Trở lại một lối vào rất hẹp, không sai biệt lắm bằng chiều cao thân mình Tiêu Hoàng, lại một lần nữa nhìn lên tinh không, sắc trời đã hoàn toàn tối om, bốn phía đã giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh mắt xanh biếc của dã thú thường xuyên từ bốn phía lướt qua. Nếu không nhờ Tiêu Hoàng mang theo mắt kính nhìn ban đêm, thì nửa bước cũng khó đi. Chậm rãi len mình vào cửa động, Tiêu Hoàng nhìn quanh bên trong một chút, bên trong không gian vách đá có hình vuông, dài rộng đại khái chừng 5 bước chân, thậm chí còn có một mặt đá dài tương đối bằng phẳng. Kiểm toa sơ một chút, xác nhận không có vấn đề gì lớn, Tiêu Hoàng liền nhấc thân thể nặng nề, đi vào trong đó, sau đó vất ngược tay dùng hàn băng vạn năm che lấp cửa động. Chỉ trừ lại một lỗ nhỏ bằng nắm tay để thông khí. Ở bên trong hang động chỉ bước tới 2 bước, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy đầu hoa mắt váng rồi ngã xuống mặt đá. Mê man, đại chiến liên tiếp, lại thân bị trọng thương, cộng thêm một ngày một đêm chạy trên đường, thể xác và tinh thần Tiêu Hoàng đã hoàn toàn suy yếu. Đau đớn, hiện tại cô liêu đơn độc, tương lai mờ mịt, Tiêu Hoàng thật sự không biết rồi sẽ đi về đâu, chỉ có thể cô đơn ngủ trong bầu không khí rét lạnh như thế. Tiêu Hoàng đã quen với bi thương, đã quen với hết thảy thống khổ, có lẽ đây là một loại cam chịu với số mạng. Sau mười mấy tiếng nằm trên mặt đá lạnh như băng, trên thân mình Tiêu Hoàng đã ngưng kết thành một lớp xương lạnh. Toàn bộ thân thể Tiêu Hoàng nhìn qua giống như một vật chết, không cảm thụ được mảy may sinh cơ nào. Ánh mặt trời gần chính ngọ xuyên qua lỗ nhỏ, chiếu rọi trên gương mặt đầy vết máu và xương lạnh của Tiêu Hoàng. Khóe mắt Tiêu Hoàng yếu ớt giật giật mấy cái, rồi chậm rãi mở ra, đồng thời nhích động tứ chi từ trên mặt đất đứng lên. Ếch, qua hồi lâu, Tiêu Hoàng mới nhẹ nhàng phát ra tiếng vang như thế, dường như là đang phóng xuất ra hơi lạnh trong cơ thể, lại dường như muốn chứng minh mình còn sống, gượng gạo mở ra ma văn túi, lấy ra ma văn đun nóng. Sau khi khu động Tiêu Hoàng đặt trên mặt đất, sau một lát, bên trong hang động liền truyền đến một chút ấm áp, lớp xương lạnh trên thân thể Tiêu Hoàng cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, thành giọt nước theo áo giáp trên người Tiêu Hoàng chảy xuống đất. Tiêu Hoàng không quan tâm, mặc cho nước chảy, ánh mắt chờ mong ngơ ngác nhìn vách đá phía trước. Qua một hồi lâu, thân thể Tiêu Hoàng mới lại một lần nữa bắt đầu nhích động. Cầm lấy một cái chén kim loại, rót vào một ít nước sạch, để vào mấy miếng thịt ép khô, rồi đặt lên trên ma văn đun nóng, sau đó Tiêu Hoàng cố sức từng chút cởi áo giáp. Rồi bắt đầu điều trị các vết thương trên thân thể, uống vào một viên văn đan bổ huyết và một viên văn đan hoạt hóa tế bào. Kế tiếp Tiêu Hoàng chậm rãi lấy ra từ trong túi hành toang hộp gỗ nhỏ dành trị bệnh chứng bệnh của mình, nhẹ nhàng mở ra, Tiêu Hoàng liền dùng bàn tay thô ráp vuốt ve nhẹ nhẹ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay là thời điểm Tiêu Hoàng phải lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Xuyên qua lỗ nhỏ để thở, nhìn bầu trời phủ một màu lam nhạt, Tiêu Hoàng không kiềm được toát ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Tuy nhiên, lúc này trong lòng Tiêu Hoàng lại toàn ngập vô tận tang thương. Không biết mình còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này nữa không? Nhìn chén nước trên ma văn đun nóng đã sôi trào, truyền đến tiếng sôi, sục sục, Tiêu Hoàng cẩn thận cầm lấy, thổi nhẹ mấy hơi uống một ngụm, thân thể lạnh như băng, rốt cục cảm nhận được một chút ấm áp, làm cho thần kinh căng thẳng của Tiêu Hoàng thoáng buông lỏng một chút. Hừ, Tiêu Hoàng không kiềm được thở phào một hơi thật dài, tiếp theo liền nuốt ngấu nghiến như hổ đói, nuốt sạch nước canh tính cả thịt bên trong, đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của mình chăng? Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói, dùng cạn chén đặt qua một bên, Tiêu Hoàng liền làm tan hàn băng vạn năm che cửa động. Sau đó ngồi trước cửa động, tầm nhìn nơi này vô cùng tốt, tầng tầng dãy núi kéo tới tận phía chân trời, ánh mặt trời vào đông dịu nhẹ chiếu trên mặt tuyết trắng, tỏa sáng cả khu vực này, rừng cây phủ một lớp ngụy toang bạc phết, núi rừng, dòng suối nhỏ, con sông đều phủ một lớp băng, cùng với đám mây trắng mờ nhạt xa xa kia, tất cả đều làm cho Tiêu Hoàng toàn ngập lưu luyến với thế gian này. Mà Tiêu Hoàng cứ như vậy ngồi trước cửa động lẳng lặng nhìn. Từ lúc mặt trời treo trên cao mãi đến khi ánh chiều tà khuất ở hướng tây, cứ như vậy nhìn, ánh mắt hắn dần bình thản giống như nước trong hồ phẳng lặng trong vắt như gương, không pha trộn mảy may tình cảm, không có tiếng rít gào, không có lạnh như băng, không có phẫn nộ, chỉ có bình thản, nếu không nhìn kỹ trông hắn giống như một pho tượng trong băng tuyết. Mãi đến khi sắc trời lại lần nữa tối sầm xuống, ánh dương quang tiêu tán ở trước mắt, Tiêu Hoàng mới chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên, đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Hoàng lại hơi chuyển, chỉ nhìn thấy ngoài mấy thước bên trong một khe đá, một con đại ly thử màu trắng đang nghiêng đầu nhìn Tiêu Hoàng. Trừ màu sắc, bộ dáng con đại ly thử rất giống cầu cầu trước đây. Trên mặt Tiêu Hoàng không khỏi hiện lên một chút màu sắc ấm áp. Tiếp theo từ trong túi lấy ra một mảnh vụn bánh bích quy, thảy trên mặt đất gần nó, nhưng mà, con đại ly thử này rõ ràng không có linh tính như cầu cầu. Trực tiếp xoay mình biến mất bên trong khe đá, nhìn thấy một màn như thế, trên mặt Tiêu Hoàng cũng không có biến hóa gì lắm, chỉ hơi cảm thấy cô liêu, sau đó yên lặng chui vào động đá, xoay người, một lần nữa dùng hàn băng vạn năm che chắn cửa động. Tiếp tục ngồi trên mặt đá, Tiêu Hoàng cầm lấy cái hộp gỗ có chứa duệ cốt, nhìn lướt qua một cái, tiếp theo liền cầm lấy ma văn thông tin soạn một đoạn câu nói. Lạc Tuyết Ninh, khi cô nghe được giọng nói này của ta, ta đã không còn ở nhân gian, nếu cô có thời gian rảnh rỗi, hãy đến Vũ Nhuận Tinh tọa độ 311-223. Nơi này có cái hang động, ta có một vật dành cho cô, tái kiến. Thu xong đoạn câu nói này, Tiêu Hoàng liền đặt chế độ 3 ngày sau gửi đi, theo danh bạ, phía dưới Lạc Tuyết Ninh là Mộ Khê Nhi. Tiêu Hoàng nhìn một chút, cũng muốn lưu lại lời nói, nhưng Tiêu Hoàng chợt nghĩ lại, còn lưu lại làm gì chứ? Thở dài một hơi, Tiêu Hoàng phục hồi lại ma văn thông tin như cũ, rồi đặt lên mặt đá bên cạnh duệ cốt, một lần nữa rời ánh mắt nhìn hộp gỗ bên cạnh, chuẩn bị toàn bộ các thứ sẽ dùng đến đặt trong tầm tay. Cuối cùng Tiêu Hoàng mới chậm rãi cầm lấy văn đan trị bệnh. Nhìn ánh sáng ma văn đãng mờ nhạt, trong mắt Tiêu Hoàng giờ này toàn đầy vẻ băn khoăn, thấp thỏm âu lo, không cam lòng và mờ mịt, đặt ở trước mặt Tiêu Hoàng giống như một chén rượu độc mà không thể không uống. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Hoàng biết rất rõ ràng, một khi uống vào chính là phải đối mặt với thống khổ vô cùng vô tận, giống như vượt tới bờ đại dương mênh mông bên kia tìm sống còn, hoặc chìm sâu dưới biển thống khổ chết đi. Ta muốn sống sót, ta có thể sống sót, ta sẽ sống sót, Tiêu Hoàng lẩm bẩm tự nói, không ngừng lặp đi lặp lại. Đồng thời Tiêu Hoàng điều động ngự lực, bắt đầu vận dụng nội ngự pháp, dùng hết khả năng để ngự lực bao phủ trên mỗi một tế bào, tăng thêm một tầng bảo vệ cơ thể. Sau đó, Tiêu Hoàng lại một lần nữa không cam lòng nhìn một vòng thế giới trước mắt, rồi yên lặng cho văn đan trị bệnh vào trong miệng, khép hờ hai mắt, nuốt vào, mười mấy đầu dây bình yên vô sự. Tuy nhiên, mười mấy giây vừa qua, Tiêu Hoàng đột nhiên cảm nhận được trong bụng truyền đến một cảm giác chua cay đau xót, rồi vách dạ dày đau nhói, tiếp theo một cơn đau dữ dội bắt đầu lan toàn rất nhanh. Toàn bộ trong bụng, trong ngực giờ khắc này giống như bị thiêu đốt mãnh liệt, lại giống như ngàn vạn con kiến đang cắn xé cơ quan nội tạng. Lúc này, Tiêu Hoàng có khả năng làm, đó là dùng toàn lực thông qua nội ngự pháp bảo vệ tế bào trong thân thể, không để bị tổn hại, thật giống như giữa mưa rền gió dữ mà cố giữ một ngọn lửa mong manh. Chương 249, tắm trong lửa, cơn đau vẫn đang lan toàn, chỉ ngắn ngủn mười mấy giây, loại thống khổ này đã từ ngực truyền ra khắp tứ chi. Hai tay hai chân của Tiêu Hoàng có cảm giác rõ ràng nhất là dường như có vô số kiếm sắt cháy đỏ, không ngừng nhích động kẹp khắp cơ thể mình, hơn nữa loại thống khổ này dường như không có ngừng lại. Một đợt tiếp theo một đợt, không thấy giới hạn, trên mặt Tiêu Hoàng đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán nổi vông gân xanh bốn phía. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vài phút sau, Tiêu Hoàng ngồi xếp bằng trên mặt đá, thân thể đã bắt đầu không kiềm được lắc lư lảo đảo. Giờ khắc này cơn đau đã bắt đầu biến chất, trong chốc lát dường như ngâm mình trong nước đá lạnh giá, khiến Tiêu Hoàng cảm giác lạnh run, lại có cảm giác không thở nổi, hít thở không thông, trong chốc lát lại dường như rơi vào trong hỏa lò, cơ thể bị thiêu đốt, thậm chí Tiêu Hoàng cảm nhận được hơi thở phun ra đã không phải là không khí, mà là ngọn lửa, lỗ mũi bị bỏng, miệng sưng phù, cùng với ngũ tạng lục phủ phòng cứng, lúc này Tiêu Hoàng có khả năng làm, chính là dùng hết sức thông qua nội ngự pháp bảo vệ tế bào, tận khả năng để cho tâm cảnh bảo toàn bình tĩnh. Tiêu Hoàng biết rằng trước mắt là thời khắc quyết định sống và chết. Hiện tại, Tiêu Hoàng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót, sống sót, sống sót. 10 phút sau, đúng lúc này, sự thống khổ trong cơ thể Tiêu Hoàng dường như lại lần nữa thay đổi. Thống khổ vào lúc này dường như có tiến hóa, loại cảm giác này không thể chỉ dùng một loại đau đớn để biểu đạt, mà là ê ẩm, tê tái, ngứa, đau, đan vào cùng một chỗ, xâm nhập trong cốt tủy, xâm nhập đến mỗi một dây thần kinh, cực độ khó chịu, mà còn không thể nào trốn tránh. Mặc dù trước đó Tiêu Hoàng đã trải qua nhiều lần chịu đựng thống